Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 256 mong muốn. Chương 256 mong muốn nôn rượu tay áo phong một quyển. Tiếp theo nháy mắt liền mang theo Lục Nam Chi cùng nhau. Xuất hiện ở bờ biển thượng, đêm tĩnh hải không. Nửa tháng treo cao, biển rộng bát ngát, rộng lớn cũng giấu giếm nguy cơ. Ôn Diệu nhìn Lục Nam Chi, há mồm muốn mắng, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống. Xem nàng ảm đạm vô thần bộ dáng, đáy mắt hiện lên vài phần đau lòng. Lục Nam Chi cũng là nàng nhìn lớn lên hảo hài tử, thành thục nội liễm, tuy hố phấp nhưng luôn luôn lý trí có chủ kiến. Có dẫn đầu đại sư tỷ phong phạm, so với Giang Nguyệt Bạch kia gọi người đau đầu nhọc lòng hùng nha. Đầu, nàng đối Lục Nam Chi vẫn luôn thực yên tâm, nhưng cố tình là này nhất yên tâm hài tử. Vừa ra vấn đề chính là vô pháp vãn hồi vấn đề lớn. Cũng thành để cho người lo lắng kia một cái, người thật là tự nguyện như thế. Nàng không xử thủ đoạn bức ngươi. Ở trước mặt ta ngươi chỉ lo nói thật. Ôn Diệu nói, Lục Nam Chi nhìn Ôn Diệu, nghiêm túc nói, là ta chính mình tìm tới nàng. Này chỉnh sự kiện mỗi một cái chi tiết, khả năng tạo thành hậu quả. Còn có ta yêu cầu gánh vác trách nhiệm, cùng với Phi Yên các cùng Tạ Thị từ giữa thu lợi bộ phận. Ở ta quyết định phía trước, nàng tất cả đều báo cho qua ta. Ôn Diệu nhíu mày. Vậy ngươi liền thật sự một chút không hối hận? Lục Nam Chi chậm rãi gật đầu. Không hối hận, mối thù giết cha không phải ta nhiều đọc điểm đạo kinh. Khuyên giải an ủi chính mình là có thể buông. Phương Thị cũng không có cho ta buông cơ hội cùng thời gian. Ta nếu vẫn luôn như thế đi xuống, chỉ biết chấp niệm sinh ma, liên lụy tu hành, nàng đó là như thế. Chịu khổ mấy trăm năm vẫn là không cam lòng Phương Thị tộc trưởng chi vị. Nàng tu ma đạo không sợ tâm ma, dục niệm cùng chấp niệm lại sẽ theo tu vi tăng lên mà vô pháp áp chế. Không thể thỏa mãn mình tâm, nàng quá không được hóa thần quan, ta không nghĩ giống nàng giống nhau tra tấn mấy trăm năm. Cho nên ta muốn sớm báo này thù, lại trong lòng chấp niệm, từ đây lúc sau không hề bị quá vắng vướng, có thể trong lòng không có vật ngoài tu hành đi xuống. Ngài không phải cũng nói qua, có việc khó xử người khác, không cùng chính mình không qua được, mới có thể ý niệm hiểu rõ sao? Ôn Diệu hừ cười nói, trong lòng không có vật ngoài, ý niệm hiểu rõ, ngươi nhưng thật ra tưởng bờ. Nơi này không phải chưa nói cùng tồn tại. Diện tích rộng lớn vô giới thiên linh giới, nơi này là không cho phép ma đạo tồn tại, người tu hành trở ngại chỉ biết lớn hơn nữa, kẻ giết người người hằng sát chi. Người giết như vậy nhiều vô tội người, bọn họ cũng có thân nhân bằng hữu, tương lai nhất định tìm ngươi báo thù, ngươi cường liền sống, ngươi nhược liền chết, đây là một cái bất quy lộ. Ngươi có thể ở vĩnh viễn thù hận chung ý niệm hiểu rõ. Tu ma dễ dàng thủ tâm khó, liền tính ngươi có thể bảo vệ cho bản tâm, không bị ma ý ăn mòn sa đọa, ngươi còn có giết chóc nhân quả, thiên kiếp giáng tội muốn gánh vác, ngươi kết đan thiên kiếp chỉ sợ so nguyên anh thiên kiếp còn khủng bố. Ngươi đều khiêng đến qua đi sao? Ta có thể... Lục Nam Chi nhìn Ôn Diệu hai mắt, không chút nào sợ hãi. Ôn Diệu dương miệng, đầy ngập lời nói biến thành một tiếng thở dài. Ngươi luôn luôn có chủ kiến. Quyết định sự đâm nam tường cũng không quay đầu lại. Trong xương cốt vẫn là kiếm tu tính nết. Chuyện tới hiện giờ ta không có gì để nói. Sự không liên quan mình. Ta cũng lười đến đứng ở đạo đức điểm cao thẩm phán ngươi. Người đã quyết định vứt bỏ trước kia. Về sau liền cùng Thiên Diễn Tông phân rõ giới hạn. Cùng người phía trước sư trưởng thân bằng phân rõ giới hạn. Liền tính về sau Thiên Diễn Tông đệ tử giết người biện hộ. Nên người chịu chính mình chịu. đừng đến lúc đó oán trời trách đất. Lục Nam Chi gật đầu không nói. Này đó nàng đã sớm nghĩ kỹ, cũng đã hạ quyết tâm. Ôn Diệu hít vào một hơi, ngữ khí hơi mềm, ta còn là câu nói kia, cố điểm mấu chốt, thủ bản tâm, ma đạo cũng là nói. Thượng cổ thời kỳ, nhân yêu ma ba đạo cùng tồn tại, cũng không cao thấp thiện ác chi phân, đều là vì đoạt thiên cơ, kháng thiên mệnh, lâu dài sống sót thôi. Lần này rốt cuộc là ta bởi vì Thiên Diễn Tông duyên cớ lo trước lo sau, không có thể kịp thời ra tay giúp ngươi, tính ta thiếu ngươi. Lục Nam Chi lắc đầu, Ôn Diệu không cho nàng mở miệng, đưa cho nàng một cái bàn tay đại ngọc chất tiểu kiếm, đãi ngươi kết đan trung hậu kỳ, thân thể cũng đủ mạnh mẽ nói, ta có thể hộ ngươi qua sông giáp danh, đưa ngươi đi thiên linh giới, nơi đó 3000 thế giới, người tu ma chúng sẽ so nơi này dễ dàng chút. Tại đây phía trước, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lục Nam Chi nắm chặt trong tay đồ vật, mũi chua xót, lập tức khom người đại bái. Trên thực tế, Phương Như Yên đã cùng nàng nói qua, sẽ chờ nàng tu đến kết đan hậu kỳ lại hóa thần, đến lúc đó mang nàng cùng đi thiên linh giới. Sau một lúc lâu, trước mặt lặng yên không một tiếng động, Lục Nam Chi đứng dậy. Ôn Diệu sớm đã rời đi, từ đây, Vân Sơn vạn dặm đừng, thiên địa một thân cô, sao không chớp mắt trong tiểu viện. Gió đêm cuốn quá, trên bàn đá bầu rượu không cánh mà bay, Phương Như Yên giận cười một tiếng. Ôn tỷ tỷ còn nguyện ý uống rượu của ta à? Ôn Diệu ngồi ở mái hiên biên, hoảng không có mặc giày cái kia chân, tức giận nói, rượu lại không trêu chọc ta. Ta vì ta a tỷ lưu tại này giới, này phá địa phương linh khí loãng không đủ ta lăn lộn. Phàm là ra tay liền cần hao phí ta căn nguyên, cho nên ta từ trước đến nay chỉ lo Thiên Diễn Tông. Kia địa bàn, trừ ma vệ đạo, ta nhưng lười đến quản. Nói, ngươi là chuẩn bị noi theo Vu tộc, chế tạo một nữ tử vi tôn Phương thị sao? Phương Như Yên đối Ôn Diệu dựng thẳng lên một ngón tay bái bái. Không, ta còn không có như vậy bá đạo. Có áp bách địa phương, tất có phản kháng. Từ phía trước thị khổng thị chi lưu, áp bách nữ tử, liền nghênh đón ta phản kháng. Bạch thủy vực không có Vu tộc nội tình, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hình thành nữ tử vi tôn quan niệm. Ta nếu một mặt áp bách nam tử, tất nhiên nghênh đón càng vì kịch liệt phản kháng. Ta muốn chỉ là một cái chân chính công bằng pháp luật. Ta năm đó tuân thủ nghiêm ngặt Phương thị tộc quy, lấy tộc quy cạnh tranh, cuối cùng lại thua ở tộc quy không công chính thượng. Ta mấy năm nay suy nghĩ rất nhiều, ta hy vọng này thế đạo có thể không đừng thân sơ đắt rẻ sang hèn, không thù nam nữ chủng tộc, hết thảy toàn đoạn với pháp. Ôn Diệu lắc đầu, si tâm vọng tưởng, ta Thiên Diễn Tông truyền thừa đến bây giờ mau 10 vạn năm, cũng làm không đến pháp luật công bằng, ngươi là không chuẩn bị hóa thần đi thiên linh giới sao? Phương Như Yên nói, có phải hay không si tâm vọng tưởng, ta cũng muốn thử xem mới biết được. Phương thị này mấy thế hệ quan niệm sớm đã thành hình, chỉ có hoàn toàn nhổ, lại làm lại sinh một thế hệ bắt đầu bồi dưỡng, giáo huấn pháp luật mới có cơ hội làm được công chính. Cho nên ngươi hóa thần lúc sau chuẩn bị tu pháp chi đạo? Ôn Diệu hỏi. Phương Như Yên rũ mắt, Phương thị sẽ là ta lần đầu tiên diễn đạo địa phương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thiên linh giới đã có một vị pháp đạo độ kiếp thiên tôn, ở hắn trưởng quản biên giới. Hắn một niệm luật cũ, hắn nếu nói đi đường trước hết cần mại chân phải, kia liền không người có thể trước bán ra chân trái. Người tu này đạo không hiệu quả cũng liền thôi, nếu là có người nhưng tiểu tâm tương lai bị này đoạt đạo, bạch bạch vì người khác làm áo cưới. Phương Như Yên đứng dậy doanh doanh nhất bái, đa tạ Ôn tỷ tỷ nhắc nhở. ta này không phải chuẩn bị trước tiên ở địa linh giới tiếp tục tìm hiểu một đoạn thời gian sau tương đương đoạt đạo việc, muốn tới hợp đạo kỳ mới có thể phát sinh, còn sớm, hơn nữa đến lúc đó không chừng ai đoạt ai nói đâu tương đương, ôn rượu một ngụm uống xong bầu rượu rượu. Tùy tay đem bầu rượu vứt cho Phương Như Yên, chiếu cố hảo Lục Nam Chi. Đừng bắt tay hướng ta Thiên Diễn Tông duỗi. Mặt khác tùy tiện ngươi, uống rượu xong rồi, đi rồi, không đợi Phương Như Yên giữ lại. Ôn Diệu đã theo gió mà đi, Phương Như Yên thu hồi ánh mắt. Quét mắt mới từ bên ngoài trở về Lục Nam Chi, ngươi còn có chuyện gì này hai ngày mau chóng xử lý. Hai ngày sau ta tự mình đưa ngươi qua Minh Hải, Tu La vực thi quỷ sát ma diệt chi bất tận, là ngươi tốt nhất tu hành nơi. Ân, Lục Nam Chi gật đầu hẳn là. Nhìn về phía Khổng Phương Thành phương hướng, này đi Tu La vực, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên vô pháp trở về, nàng vẫn cần viết hai phong thư, một phong cấp Tiểu Bạch báo bình an, một phong cấp sư phụ Lăng Quang Hàn. Tạ tội, tấu chương xong, hết chương.